Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 bánh kem thực ngọt sao? Sở Thiên Miểu bị Nhậm Viêm ôm vào trong ngực, nhìn thang máy một tầng hướng lên trên đi, xem đến tâm hoảng hoảng mà nhảy. Nàng tận lực khắc phục chính mình mặt đỏ khí đoàn, dương mắt nhìn về phía Nhậm Viêm, phóng ta xuống dưới đi. Đừng bị người thấy được. Ba người kia cùng ta trụ cùng tầng lầu, nàng nhìn đến Nhậm Viêm sắc mặt đạm nhiên. Đáy mắt còn hàm chứa điểm ý cười. Thang máy tới mục tiêu tầng lầu. Đinh một tiếng sau, sương môn chậm rãi mở ra. Sở Thiên Miểu khẩn trương đến không được. Liền sợ vô xảo không thành thư bị kia ba vị nhìn đến bọn họ này phó gian diên phu dâm y phụ đức hạnh. Nhậm Viêm lại ôm nàng thoải mái hào phóng đi ra thang máy. Hỏi nàng phòng hào, theo bảng hướng dẫn tự hành tìm lộ, nàng phòng ở hành lang cuối. Hắn một bên ôm nàng đi phía trước đi, một bên khoan nàng tâm ân y, không cần đem chính mình banh như vậy ngạnh. Ta xác nhận qua, bọn họ đều đi ra ngoài, Sở Thiên Miểu nghe tiếng cả người sen căng thẳng cơ bắp rô buông lỏng. Xuyễn khẩu khí, theo sau hỏi, người như thế nào xác nhận a? Nhậm Viêm cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Chọn chọn một bên khóe miệng, nói ta gọi điện thoại cấp Lý Thư Bộ Tàu hắn nói. Hắn trước hướng ta khen ngươi, lại nói những người khác không giống ngươi như vậy có khả năng. Tỉ như đêm nay bọn họ liền chạy ra đi phao tắm ấn chân đi. Không đến 11 giờ cũng chưa về, Sở Thiên Miểu liếc hắn một cái. Cúi đầu, nháy mắt tưởng, hắn thật đúng là tâm tư kín đáo cáo già. Tới cùng nàng yêu đương vụng trộm quy dê đều trộm đến tích thủy bất lậu trước tiên thăm hào khẩu phong. Bọn họ vào phòng, Sở Thiên Miểu mở ra một khác xong dùng một lần XCZ lê mặc vào. Nàng làm Nhậm Viêm làm được bàn làm việc trước ra ghế dựa. Làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng chính mình đứng ở bàn làm việc bên cạnh hủy đi bánh kem. Giống hủy đi sinh nhật si lễ vật dường như vậy vui vẻ. Hủy đi xong nàng trực tiếp ké vào trên bàn dùng nĩa xoa ăn. Bắt đầu ăn đệ nhất khẩu nàng liền mặt mày hớn hở. Nhậm Viêm ở một bên nhìn nàng. Phòng thiền hoàng ánh đèn làm nàng xinh đẹp khuôn mặt thoạt nhìn càng ôn nhuận mềm nhẵn. Nàng ăn đến vui vẻ. Mi mắt cong cong mà. Lông mi lại trường lại kiều. Nhẹ nhàng mà vỗ. Thường thường nàng vươn đầu lưỡi liếm tiang tiền trên môi dính nãi nai du. Nãi nai du bị hồng nhạt đầu lưỡi cuốn đi, hồng nhuận trên môi lưu lại thiền lượng ướt ngân. Hắn hầu kết không tiếng động thượng hạ một lăn. Hắn thấp giọng hỏi nàng ăn ngon sao, nàng lập tức quay đầu. Hướng hắn cười, đáy mắt sáng long lanh ăn ngon, nàng cúi đầu đi đào khẩu bánh kem. Hướng hắn bên miệng đưa, học trưởng ngươi nếm thử, hắn nhìn nàng. Một câu khóe miệng ta không ăn, ngươi ăn đi, nàng hướng hắn cười mị mắt, cũng không khách khí, thủ đoạn phương hướng vừa chuyển, đem bánh kem đưa vào chính mình trong miệng, như vậy lại tiếu lại mị, xem đến hắn tâm viên ý mã. Hắn kêu nàng một tiếng, ngăn miểu, nàng ai, một tiếng. Cắn nĩa nghiêng đầu xem hắn, chờ hắn nói chuyện. Không cần ở lật đường trước mặt lộ ra bất luận cái gì chúng ta ở bên nhau dấu vết để lại. Một khi nàng phát hiện, chúng ta trong đó một cái phải lập tức từ chức hắn chính xác dặn dò. Nàng nghe tiếng giật mình, theo sau chính xác mà đáp ứng rồi một tiếng, cũng đừng cho Đàm Thâm biết, hắn lại bồi thêm một câu lời nói. Sở Thiên Miểu lại đáp ứng rồi một tiếng, nói, hắn ở nước ngoài làm hạng mục đâu. Chúng ta thấy không cũng nói không cái này, nói xong lại thuận miệng bổ câu. Nhưng Đàm Thâm hẳn là không phải cái loại này xuất phát từ ghen ghét liền sẽ cử báo chúng ta quan. Hệ người đi, Nhậm Viêm chọn nhướng mày, ném cái hỏi lại câu, ngươi như vậy hiểu biết hắn sao, hắn nói những lời này khi. Thanh âm ngữ khí có điểm cùng ngày thường bất đồng, Sở Thiên Miểu phẩm kia cùng ngày thường bất đồng hương vị rốt cuộc là cái gì? Bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nhìn Nhậm Viêm hỏi, học trưởng ngươi ghen tị, Nhậm Viêm liếc nàng liếc mắt một cái. Thanh âm lãnh đạm ghen là tiểu hài tử làm sự, nga, hắn cự không thừa nhận. Nàng tiếp tục cúi đầu ăn bánh kê Monster, bỗng nhiên hắn kêu nàng một tiếng, Ngàn Miểu Ân. Nàng quay đầu xem hắn, hắn về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, vỗ vỗ chính mình chân, đối nàng nói, đến học trưởng này tới, Sở Thiên Miểu mặt đằng mà khởi sướng thiêu. Nàng đỏ mặt, buông nĩa, đi đến Nhậm Viêm thân sen biên, bị hắn lôi kéo, ngồi ở hắn trên đùi, hắn một tay vây quanh nàng. Một tay kia nhéo nàng cằm đem nàng mặt nâng lên tới. Mặt hướng hắn, bánh kem ngọt sao, hắn nhìn nàng, thấp giọng hỏi, nàng vô pháp khắc chế mà đỏ mặt. Đôi hắn nói, ngọt, hắn ách vừa nói câu ta nếm nếm rốt cuộc ngọt không ngọt, thanh âm như vậy. Biến mất ở nàng môi răng gian, hắn nhéo nàng cằm đem nàng hôn cái hoàn toàn, cuốn nàng đầu lưỡi mút săn nàng nãi nai du dư hương. Sở Thiên Miểu bị hắn hôn đến trước mắt trắng bệch cả người sen nhũn ra. Ngực thình thịch nhảy, nàng hai tay nắm chặt bờ vai của hắn, dần dần lại biến thành ôm cổ hắn. Thật dài một hôn kết thúc khi, nàng ngực xong bô phập phồng thấp thấp thở dốc, nàng cảm thấy miệng mình bị hắn mút săn đến trướng trướng. Giống mau sưng lên giống nhau, hắn giơ tay tới sờ nàng mặt, theo sau dùng ngón cái xoa nắn nàng môi. Hắn thanh âm thấp thấp hoa hoa mà, còn thấm điểm tình quy dê dục yêu, sắc thật thực ngọt, mặt nàng nâng đến giống lửa đốt. Nàng tưởng hắn rốt cuộc là người nào a? Ngày thường thoạt nhìn cấm di dục yêu lại cao lãnh, chính là đóng cửa lại như thế nào như vậy sẽ sao sao quy dê. Hắn bỗng nhiên nâng nàng cái gáy đem nàng áp hướng bờ vai của hắn, sau đó bờ môi của hắn dán nàng lỗ tai. Nhẹ giọng hỏi, còn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên cảm giác sao? Hắn mỗi nói một chữ, môi đều phất khóa nàng lỗ tai, giống một chút khiêu khích khẽ hôn. Nàng không khỏi cả người sen run rẩy. Đừng nói nụ hôn đầu tiên, nàng trước mắt liền chính mình gọi là gì đều mau đã quên. Nàng lắc đầu, hắn đem nàng về phía sau di, thẳng tắp mà nhìn nàng đôi mắt, lại thấp giọng hỏi, ta đây hôn ngươi đâu là cái gì cảm giác? Ân, thanh âm kia bị hắn phóng thích đến giống một con liêu nhân tay. Đang ở mang theo tình quy dê dục yêu mơn trớn nàng toàn thân sen. Hắn nhìn nàng, ánh mắt nóng rực rè trắng ra, bị hắn ánh mắt một thiêu. Mặt nàng càng hồng, tim đập càng hoảng, nàng giơ tay che lại hắn đôi mắt, hung ba ba mà trả lời hắn cũng không nhớ rõ, hắn lập tức kéo xuống tay nàng nâng nàng cái gáy lại. Gió cuốn cuồng bờ cát hôn nàng một hồi, lại tách ra khi, nàng cảm thấy trái tim nhảy đến độ muốn nổ mạnh, nàng đêm nay cũng thật chịu không nổi lần thứ ba rồi. Vì thế hắn hỏi lại, ta hôn ngươi đâu, là cái gì cảm giác? Ân, nàng lại không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cúi đầu nhìn hắn ngực xong trước áo sơ mi thượng đệ nhị viên nút thắt. Ngoan ngoãn trả lời, chính là sét đánh cảm giác. Ầm ầm ầm, hắn điểm nàng một chút, đem nàng điểm đến ngẩng đầu lên, hắn lôi kéo tay nàng hướng chính mình ngực xong trước mồm ấn. Bên trong cũng thịch thịch thịch mà, tạp tường giống nhau, hắn đem môi lại tiến đến nàng lỗ tai bên, như có như không mà hôn, nói ta nơi này cũng là, nàng tức khắc ngực ầm ầm ầm. Lỗ tai ầm ầm ầm. Trong đầu cũng ầm ầm ầm ầm, nàng cảm thấy nàng phải bị chính mình tiếng tim đập cấp nuốt sống. Lại bồi Sở Thiên Miểu ăn xong nửa khối bánh kem, Nhậm Viêm phiên phiên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, nói ta phải đi rồi. Sở Thiên Miểu kêu một tiếng, học trưởng, thanh âm mềm như bông. Có điểm luyến tiếc dường như, chính mình đều dọa nhảy dựng, hắn mới đãi nửa giờ, nghiêu lăng trước nữ còn có thể sẽ cả ngày đâu. Nàng xác thật có điểm luyến tiếc, không thể xử thiêm thành ngày mai sáng sớm sao, nàng nghĩ nghĩ. Hỏi, ta đây đêm nay ở nơi nào? Hắn nhìn nàng, tầm mắt nóng rực rè. Ta đi xuống lại cho ngươi khai một gian phòng. Nhậm Viêm chọn khóe miệng cười, không phòng. Ta hỏi qua kia, vậy ngươi trở về đi. Sở Thiên Miểu quyết tâm, nói. Ta đêm nay trụ ngươi này không được sao? Nhậm Viêm cố ý đậu nàng. Sở Thiên Miểu mặt nâng đến sắp tự cháy lên, không? Không được, ta hoài nghi chúng ta sẽ cầm giữ không được sằng bậy. Nàng gian nan mà sau khi nói xong nửa câu. Nhậm Viêm càng muốn đậu nàng. nhíu lại mắt, nhìn nàng hỏi, chúng ta không thể sằng bậy sao? Sở Thiên Miểu nuốt khẩu nước miếng. Rồi sau đó giơ tay che lại chính mình mặt, ngươi đừng lại xem ta, nhưng chúng ta hiện tại liền sằng bậy quá nhanh nha, xem nàng nóng nảy. Nhậm Viêm không đùa nàng, hắn kéo xuống tay nàng, niết ở trong tay xoa, đối nàng nói, hảo, ta phải đi rồi, đưa ta xuống lầu đi, chờ ta hạ. Sở Thiên Miểu đứng lên uống lên nửa bình nước khoáng cấp chính. Mình hàng ôn, đưa Nhậm Viêm đến dưới lầu, khách sạn cửa đậu chờ khách xe taxi. Nhậm Viêm đi tới cửa vẫy tay một cái, một chiếc xe trống khai lại đây, Lâm lên xe trước. Hắn xoay người sen nhìn Sở Thiên Miểu, giơ tay sờ sờ nàng mặt, dặn dò có việc liền cho ta gọi điện thoại. Sở Thiên Miểu đỏ mặt gật đầu. Đi rồi, hắn kéo ra cửa xe, Lâm lên xe trước lại sờ sờ nàng đầu. Xe taxi chở hắn tuyệt trần mà đi. Sở Thiên Miểu giơ tay che lại hai cái gương mặt, hô khí cấp chính mình hạ nhiệt độ. Nàng lên lầu thời điểm căm giận mà tường. Hắn vừa mới làm gì còn sờ nàng đầu, chụp ăn mày dường như, nàng tốt xấu cũng là cái bôn tam nữ nhân, thành thục ổn trọng hào phóng khéo léo, êm đẹp mà thế nhưng cho hắn sờ thành cái tiểu cô nương. Ngắn ngủi nùng tình quy dê nửa giờ sau, Sở Thiên Miểu cùng nàng bạn trai lại bắt đầu tách ra hai nơi ngày di tử. Từ 10 tháng cùng hắn xác lập quan hệ, đến trước mắt tháng 11. Lẽ ra bọn họ trở thành tình quy dê lữ ngày di tử đã không ngắn. Nhưng chân chính mặt đối mặt ở bên nhau thời gian, lại chỉ có hai ngày linh nửa giờ. Sở Thiên Miểu mới đầu tự giác cùng Nhậm Viêm còn không đến một ngày di không thấy như cách tam thu. Trình độ, nhưng thực mau nàng liền lật đổ chính mình cái này nhận chi. Nàng đối Nhậm Viêm tưởng niệm ở bất chi bất giác thời điểm. Một chút ở gia tăng. Kia tưởng niệm mới đầu là con kiến bò, chỉ có một chút điểm, cảm giác không nùng liệt, tê tê ngứa ngứa, nhưng sau lại con kiến bò bò liền biến thành sơn hô sóng thần. Kia một chút tưởng niệm bất chi bất giác liền tràn lan thành một tảng lớn. Những cái đó tê tê ngứa ngứa cũng biến thành kéo dài duyên duyên. Bí ẩn ngọt cùng hơi đau, nàng đến lúc này mới biết được. Nguyên lai một phần cực hạn luyến ái ai là cái dạng này tư vị, không màng hậu quả thích. Không hỏi nguyên do mà tưởng niệm, không có chính mình khuyên chính mình đối chính mình thỏa hiệp nói. Hắn cũng rất ti di tốt, cho nên người cũng muốn toàn tâm toàn ý đãi hắn. Nàng đối hắn hết thảy hướng tới đều là phát ra từ bản năng. Nàng tưởng nhân loại căn bản nhất tình quy dê không động đậy chính là bản năng tự cùng hắn nửa giờ gặp. Nhau sau, nàng nếu tưởng hắn, liền đi ra ngoài mua khối bánh kem, liền mua hắn ngày đó mua cho nàng tương đồng hình thức. Dùng đầu lưỡi ở khoang miệng nghiền hóa nãi nai du khi, nàng sẽ dư vị hắn hôn nàng hương vị, khi đó nàng sẽ tình quy dê không tự kìm hãm được gì mà cười. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ thường thường sẽ ở WeChat thượng tâm sự thiên, liên hệ một chút có vô. Tần Khiêm Vũ đối nàng nói, lãnh đạo gần nhất có điểm kỳ quái. Không biết có phải hay không trong nhà có chuyện gì. Hắn thường xuyên phiên di động xem, chờ cái gì tin tức dường như, nàng tưởng nguyên lai hắn chờ nàng tin tức thời điểm. Cũng không quá bình tĩnh đâu. Cách hai ngày Tần Khiêm Vũ lại nói, lãnh đạo lại biến trở về khuyết thiếu người mùi vị lãnh đạo. Hắn lại không cùng chúng ta cùng nhau liên hoan phi nói có quan trọng điện thoại muốn đánh, liền chính mình chạy về phòng. Ai, này nam nhân, thật đúng là lãnh đạo tâm đáy biển châm, nàng nghe này thông bực tức so trong lòng có điểm mỹ. Kia điện thoại, đương nhiên là đánh cho nàng. Sau lại Tần Khiêm Vũ lại nói cho nàng, đệ bát quái xí nghiệp một đại mỹ nữ cao quản đối ta lãnh. Đạo có ý tứ, muốn cho lãnh đạo giáo nàng đưa ra thị trường phương diện đồ vật. Kết quả ta lãnh đạo khó hiểu phong tình quy dê, trực tiếp đem sống ném cho Lưu Lập Phong. Lão Lưu cũng mẹ nó nghiêu, trực tiếp đem chính mình khảo bảo đại tư liệu mượn cấp mỹ nữ cao quản. Cùng người ta nói, xem đi, xem xong ngươi liền ngộ. Sau lại lão Lưu cùng ta nói, đây là Nhậm tổng lén cho hắn chi chiêu. Người nói này hai người, Tuyệt không tuyệt, nàng đối với Khung Thoại cười hơn nửa ngày. Cười đến trong lòng lại ngọt lại có điểm tưởng niệm Ân Nhi, nhưng buổi tối thông điện thoại khi Nhậm Viêm im bặt không nhắc tới mỹ nữ cao quản nhiệt dè tình quy dê tăng vọt học tập dục dục vọng. Nhưng vẫn ở bên gõ đánh thọc sườn hỏi lại nàng, xí nghiệp có hay không cái gì thanh niên tài tuấn cao quản. Nàng cùng hắn chu toàn nửa ngày mới hiểu được lại đây. Hắn là ở đổi vị tự hỏi, nếu hắn có mỹ nữ ái ai mộ, kia nàng tự nhiên cũng có tài tuấn thưởng thức. Hắn không phải không có nguy cơ cả Mani, nàng tưởng nàng đi xuống cao lãnh thần đàn bạn trai. Tựa hồ càng ngày càng có nhân gian pháo hoa khí, nàng cảm thấy hắn làm khởi phàm nhân tới, thực sự có ý tứ. Nàng ở bên này định tăng hạng mục thượng, lại lục tục phát hiện thật nhiều vấn đề. Độc lập đồng sự đất khách chữ hàng từ từ, đều là cái loại này ngày thường thực dễ dàng làm người ở mí mắt phía dưới xem nhẹ quá khứ vấn đề. Cái loại này mỗi khi nàng nhắc tới ra tới người khác liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ mà nói này thật đúng. Là cái vấn đề còn hảo sở giám đốc ngươi phát hiện. Nàng dựa vào nàng cẩn thận cùng nhạy bén cùng với chuyên nghiệp năng lực. Đem xí nghiệp tiềm tàng ám lôi một chút mà tìm được từng viên mà bài rớt. Hạng mục làm xuống dưới trong quá trình, bọn họ chung giới cơ cấu cùng xí nghiệp tài vụ tổng giám không thể thiếu các loại giao tiếp. Ngọt ngào thực phẩm tài vụ tổng giám kêu Lư Phương, ba mươi mấy tuổi trung niên nữ nhân, là cái đỉnh đỉnh khó chơi người. Trung giới cơ cấu đi công tác tẫn điều ăn uống phí cùng dừng chân phí đều là từ xí nghiệp chi trả. Mỗi khi người môi giới phương cầm này đó phí dụng hóa đơn đi tìm xí nghiệp chi trả. Chính là chứng kiến Lư Phương khó nhất triền thời khác, nàng luôn là ngại trung giới cơ cấu hoa tiền quá nhiều. Chi trả khi nói đạo đạo một đống có không, gọi người vô cớ bực bội, luật sư cùng kế toán viên phương diện người tới Sở Thiên Miểu bên này phun tào. Nói bọn họ chi trả không có một lần là vui sướng thuận lợi. Lư Phương sẽ một chương phiếu nghiệm chứng thật giả. Một bữa cơm mà dò hỏi các ngươi này cơm là vài người ăn a ăn cái gì a như thế nào sẽ. Như vậy quý a các ngươi không thể lãng phí a. Đến cho chúng ta công ty tận lực tiết kiệm phí dụng a, nàng này moi moi vèo vèo tư thế. Chọc đến kế toán viên cùng luật sư người đều nhịn không được cùng nàng cãi nhau qua. Kế toán viên bên kia người lại đây cùng Sở Thiên Miểu cào nhau so, người nói cái này Lư Phương. Nàng có phải hay không đầu óc có tật xấu, hoa chính là xí nghiệp tiền lại không phải nàng chính mình. Nàng lại không phải lão bản thân thích. Đem tiền xem đến như vậy chết làm gì, lão bản còn có thể đem nàng tỉnh hạ tiền phân cho nàng không? Thành, Sở Thiên Miểu nghe tiếng cười cười. Không sủa bậy, nàng sớm đã học được tại trước trong sân cùng không thân người nhất kỵ giao thiền ngôn thâm ân ý. Luật sư cũng không thể nhịn được nữa mà lại đây cùng nàng phun tào quá. Nói, cái kia Lư Phương, không có một lần chi trả không tạp chúng ta. Cứ như vậy còn tưởng hướng ta cố vấn pháp luật tranh cãi vấn đề. Ta thật không biết nàng là cái gì mạch não, ta làm nhiều như vậy hạng mục liền chưa thấy qua như vậy. Thảo người ghét tài vụ tổng giám, ta cảm thấy nàng chính là cố ý, Sở Thiên Miểu cũng chỉ là nghe một chút sau cười mà qua, không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, có đôi khi không thấy pháp bảo vạn toàn. Ngược lại có cái nhìn khả năng sẽ ít nhất đắc tội một phương, thậm chí dứt khoát hai phương đều đắc tội. Kế toán viên cùng luật sư đi rồi, Cố Khải cùng mặt khác hai vị hạng mục giám đốc không khỏi đối Sở Thiên Miểu nhìn với con mắt khác. Bọn họ mỗi lần đều đem hóa đơn tụ tập cấp Sở Thiên Miểu. Từ nàng đi giao cho Lư Phương, bọn họ không biết nàng dùng cái gì phương pháp, làm Lư Phương đối khoán thương phương diện đặc biệt hữu hảo. Cho tới bây giờ, chỉ có bọn họ khoán thương phương diện không bởi vì chi trả sự tình quy dê cùng Lư Phương cãi nhau qua. Không chỉ như vậy, có thứ Sở Thiên Miểu vội lên quên đi đưa đương kỳ muốn báo rớt hóa đơn. Lư Phương cư nhiên chính mình tự mình tới tận điều văn phòng. Chủ động tới lấy, Cố Khải bọn họ ba người tức khắc cảm thấy Sở Thiên Miểu thật là thần. Cư nhiên có thể đem đỉnh đỉnh khó chơi Lư Phương loát thuận thành như vậy. Lư Phương tới chủ động lấy phiếu lần đó, bọn họ kiến thức tới rồi. Sở Thiên Miểu nói chuyện trình độ. Nguyên lai nàng không chỉ chuyên nghiệp năng lực xông ra, nói chuyện trình độ càng là siêu nhân nhất đẳng ngưu. Nàng cùng Lư Phương nói chuyện phiếm khi, vừa không thất khoán thương phương diện hạng mục người phụ trách cùng xí nghiệp phương diện tài vụ. Tổng giám nói chuyện công đối công lãnh đạo lực phong phạm. Nhưng tại đây công đối công ở ngoài, nàng lại sẽ làm Lư Phương cảm thấy như Mộc Xuân Chuôn Phong. Nàng nói chuyện đã có thể đầu đối phương sở hảo, lại không có vẻ cố ý khen tặng. Tổng có thể đem độ gãi đúng chỗ ngứa mà nắm giữ ở trò chuyện với nhau thật vui cái kia điểm thượng. Tỷ như Lư Phương thích nhiếp ảnh, nàng liền bồi nàng lưu nhiếp ảnh, lưu đến đạo lý rõ ràng. Lư Phương thích thơ ca, nàng há mồm là có thể bối một đầu Dư Quang Trung hoặc là Từ Chí Ma. Làm cho cùng nàng lưu xong thiên hậu, Lư Phương nghĩa vô phản cố đem nàng trở thành tri kỷ. Lư Phương đối Sở Thiên Miểu kính trọng phục tùng cùng xem với con mắt khác làm Cố Khải bọn họ ba. Người xem thế là đủ rồi. Lư Phương đi rồi, Cố Khải nhịn không được hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Lại hiểu nhiếp ảnh lại sẽ bối thơ, Sở Thiên Miểu cười một cái nói, ta cùng bằng hữu thông điện. Thoại khi thuận miệng cho tới này đó, hắn hiểu nhiều lắm, hắn nói cho ta liền nhớ kỹ, cụ thể nói. Là bạn trai, mỗi đêm nàng bảo tàng bạn trai cùng nàng thông điện thoại. Tổng có thể cho nàng giảng điểm mới mẻ ngoạn ý. Hôm nay giảng nhiếp ảnh, ngày mai giảng trượt tuyết, hậu thiên cho nàng bối hai đầu thơ, ngày kia cư nhiên còn có thể tâm sự kinh kịch đâu. Hắn chính là nàng sống bách khoa toàn thư, nàng tưởng hắn dĩ vãng những cái đó không muốn yêu vô cầu thời gian tám phần đều dùng ở hiểu biết. Này đó nhân gian đại bách khoa thượng, vậy ngươi là như thế nào làm được đem Lư Phương như vậy khó chơi người lót thuận đến rõ ràng Cố Khải lại hỏi, mặt khác hai cái hạng mục giám đốc cũng đi theo tò mò. Sở Thiên Miểu cười trả lời, kỳ thật Lư Phương người này. Khó chơi về khó chơi, nhưng tính XC cách rất đơn giản, không khó hiểu, nàng nói đến cùng chính là cái tình quy dê tự hóa người. Tình quy dê tự hóa cũng có thể đổi loại cách nói nghiêm túc tính XC tình quy dê. Chúng ta công ty chúng ta bộ môn liền có như vậy cá nhân. Hắn hiện tại là ta tiểu đệ, loại này loại hình người. Hắn nếu tưởng cùng ngươi đối nghịch liền sẽ liên can rốt cuộc. Không sợ trời không sợ đất mà làm rốt cuộc, nhưng nếu ngươi có thể đem hắn chuyển hóa thành người một nhà. Hắn liền sẽ trở thành ngươi nhất đáng tin người một nhà. Cố Khải nghĩ nghĩ nói thật đúng là. Lư Phương thật đúng là như vậy cái tình quy dê tự hóa người. Tuy rằng khó chơi, nhưng người không phức tạp. Rõ ràng mà chính là phiền nhân, hắn nói đậu cười Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu nói, kỳ thật mọi người đều chỉ ngừng ở cảm thấy nàng phiền nhân mạt. Cũng chưa thâm tưởng nàng vì cái gì sẽ phiền nhân, đại gia không hiểu vì cái gì tiền là công ty tiền. Lại không phải nàng chính mình, nàng tạp như vậy chết làm gì. Kỳ thật nguyên nhân thâm tưởng một tầng rất đơn giản, nàng là cái tình quy dê tự hóa người. Nàng tình quy dê tự không hảo tâm tình quy dê không tốt, liền tạp tạp người khác để cho người khác cũng nháo tâm ân y, nhưng nàng vì cái gì tâm tình quy dê. Tổng như vậy không hảo tổng không đến mức thời mãn kinh đã tới đi, Cố Khải hỏi. Sở Thiên Miểu nói, bởi vì nhà nàng có việc từng bước vấn đề đem Cố Khải bọn họ ba cái. Lòng hiếu học yêu điếu lên. Bọn họ dứt khoát thỉnh Sở Thiên Miểu từ đầu tới đuôi giảng một giảng. Kỳ thật phát hiện Lư Phương trong nhà có sự làm cho tình quy dê tự không hảo làm cho tạp chi trả đơn. Việc này cũng không như vậy khó phát hiện, bởi vì luật sư tới phun tao thời điểm nói một miệng. Lư Phương ý đồ ở hắn kia được đến pháp luật cố vấn tới. Cho nên Sở Thiên Miểu tưởng Lư Phương trong nhà hẳn là gặp cái gì yêu cầu thư kiện sự tình quy dê. Nàng liền đi bộ tào lời nói. Nàng bộ tào lời nói bản lĩnh người bình thường khiêng không được. Lư Phương thực mau liền cùng nàng thổ lộ phiền lòng sự. Nguyên lai Lư Phương tính toán thông qua người môi giới mua bộ tào nhà second hand. Tiền đặt cọc đã giao. Bán phòng ở người lại đột nhiên đổi ý. vì thế nàng đem bán phòng ở người tố cáo, yêu cầu gấp bội trả về tiền đặt cọc. Bên này nàng cùng bán phòng ở người chính xé đến lợi hại khi bên kia người môi giới công ty cư nhiên đem nàng cùng người bán cùng nhau tố cáo. Yêu cầu hai người bọn họ mỗi người đều đến chi trả hơn vạn khối người môi giới phục vụ phí. Người môi giới nói tuy rằng mua bán không thành, nhưng đó là người bán đổi ý nồi. Theo chân bọn họ người môi giới không quan hệ, bọn họ trả giá quá phục vụ, phải thu phí. Cố Khải bọn họ ba người nghe được líu lưỡi, nghe tới là cái đơn giản sự nhưng càng muốn đảo càng phức tạp, cho nên việc này đến làm sao bây giờ đâu, đây cũng là Lư Phương nghi hoặc. Cũng là làm nàng nháo tình quy dê tự mấu chốt nơi, việc này rõ ràng nàng có lý, lại bị người hố, cái này làm cho tâm tình quy dê thật không tốt, nàng sứt đầu mẻ chán. Vì thế nàng liền tạp đại gia chi trả đơn làm đại gia cùng nhau tâm tình quy dê không hảo sứt đầu mẻ chán. Ta kỳ thật là học pháp xuất thân sen, tuy rằng vẫn luôn làm phi tố nghiệp vụ, nhưng tố tụng phương diện cũng không toàn ném. Ta hồi khách sạn thuận tay lên mạng tra xét hạ người bán phòng ở cùng với địa phương phòng ốc chính. Sách, thú vị sự đã xảy ra, Sở Thiên Miểu cười nói. Nàng nói này phiên lời nói khi, thân sen thượng có loại bày mưu lập kế khí thế, nguyên lai nơi này địa phương phòng ốc chính sách yêu cầu. Có chút khu vực lâu bàn phòng ở yêu cầu từ giao phó ngày di khởi mãn 5 năm sau mới có thể mua bán. Mà người bán cái kia lâu bàn vừa lúc chịu cái này chính sách quản chế. Người bán kia bộ tàu phòng ở cũng còn có hơn nửa năm mới đến 5 năm. Cho nên bán ra căn bản là không tư cách thực hiện mua bán hợp đồng, Cố Khải tấm tắc bảo lạ đây. Là cái gì thần triển khai, Sở Thiên Miểu nói thực rõ ràng. Là người môi giới cùng người bán chơi một bộ tàu xiếc, cho nên nàng nói cho Lư Phương. Làm nàng đem người môi giới cùng người bán cùng nhau khởi tố. Khởi tố người bán biết rõ phòng ở không thể mua bán còn cùng người môi giới cấu kết một hơi tới như. Vậy một tay, không ngoài là muốn gạt mua phòng người một bút người môi giới phí. Kết quả người bán cùng người môi giới lập tức liền phục mềm. Lén giải hòa phản tiền đặt cọc. Sau đó các người đoán thế nào, Sở Thiên Miểu cười đối tấm tắc cảm thán Cố Khải chờ ba người nói. Sau đó kỳ thật Lư Phương trong nhà đã có tiền, phá bỏ và di rời khi nàng được chỉnh đống lâu. Nàng tính tính, kỳ thật nàng tiền so cái này xí nghiệp lão bản còn muốn nhiều vài lần. Cho nên nàng ra tới đi làm chính là tiêu khiển, không hài lòng cũng không xem ai sắc mặt, chính là cứng đối cứng mà liều mạng, không đúng Lư Phương như vậy có tiền còn mua kia bộ tàu nhà second hand làm gì, một cái hạng mục giám đốc hỏi. Sở Thiên Miểu cười trả lời hắn, bởi vì nàng nữ nhi một câu. Nàng nữ nhi nói muốn cùng trẻ nhỏ trong ban nhất muốn tốt tiểu bằng hữu làm hàng xóm money tên. Kia đặt câu hỏi hạng mục giám đốc táp lưỡi liên tục. Quả thực sắp không tin nhân sinh. Một khắc danh hạng mục giám đốc đối Sở Thiên Miểu giơ ngón tay cái lên, Sở giám đốc. Ngài thật nghiêu hạng mục làm được rõ ràng không nói, còn có thể đem ẩn hình đại tài chủ Lư Phương cấp lát thuận đến dễ bảo. Làm hạng mục đồng thời còn có thể thuận tay giúp nàng đem nàng lạn kiện tụng giải quyết. Thật sự, ta phục ngài, Sở Thiên Miểu cười nói nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Đồng thời nàng ở trong lòng nghĩ đến. Đều dùng ngài, thoạt nhìn nàng càng thêm chịu người khác kính trọng ái ai đeo. Không biết nàng đã lâu không thấy bạn trai, nếu biết chuyện này, có thể hay không thế nàng vui vẻ một chút đâu suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy lại có đã lâu không gặp hắn, có lẽ kỳ thật cũng không có lâu như vậy. Rốt cuộc một ngày di không thấy như cách tam thu là đem ngày di tử thêm gấp bội số. Nhưng như vậy suy nghĩ một chút. Nàng liền cảm thấy rất ti di tưởng hắn. Trưa hôm đó, Sở Thiên Miểu đang ở viết tài liệu khi nhận được Lý Tư điện thoại. Lý Tư ở trò chuyện nói cho nàng, ngàn miểu các người Nhậm tổng cùng ta muốn người đâu? Các người lực nhai IO phản hồi ý kiến xuống dưới. Hắn cùng ta muốn ngươi, làm ngươi hồi Bắc Kinh, trước đêm phản hồi ý kiến xử lý. Như vậy, ngươi chờ hạ liền mua vé máy bay trở về đi, chờ xử lý xong các ngươi lực nhai IO phản hồi ý kiến. Ngươi lại hồi ngọt ngào thực phẩm, Sở Thiên Miểu cắt đứt điện thoại liền bắt đầu mua vé máy bay. Nàng Nhậm Tổng đang đợi nàng trở về đâu? Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm về sau ta ăn bánh kem liền như vậy ăn. Như vậy ăn càng ngọt, cho ngươi lãng lư phương cái này có tiền thổ hào vừa thấy phía sau liền hữu dụng ha ha ha ha. Hết chương.